Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Thế Quân Lực Địch Ngoan Giả Thắng. Chương 84, Thế Quân Lực Địch Ngoan Giả Thắng. Diệp Chân bây giờ đang tại mấy ngàn Tề Vân Tông nội môn đệ tử trước mặt mọi người khiêu chiến Nhạc Thừa Tổ, chính muốn đem Nhạc Thừa Tổ cho rằng tiến thân đá đặt chân. Khiến Tề Vân Tông các trưởng lão nhớ tới mấy canh giờ trước tại tông môn nghị sự đại điện bên trong. Chuyện đã xảy ra, Liêu Phi Bạch trước khi đi, giao cho Diệp Chân một cái nhiệm vụ tìm cơ hội xử lý Nhạc Thừa Tổ. Lúc đó, Tề Vân Tông các trưởng lão, ai cũng không có để ý. Vừa đến, bọn hắn cảm thấy đến Diệp Chân hoàn thành nhiệm vụ này khả năng không lớn. Dù sao Tề Vân Tông thế nhưng là cấm đồng môn tương tàn. Thứ hai, bọn hắn đều cảm thấy cái kia rất có thể là Liêu Phi Bạch một câu nói nhảm. Nhưng là hiện tại Diệp Chân cử động lại làm cho Tề Vân Tông các trưởng lão xoay mình ý thức được một sự kiện. Liêu Phi Bạch cũng không có hay nói giỡn. Diệp Chân là đang đùa thật, bằng không để đó nhiều như vậy tu vi thấp kém nội môn đệ tử không khiêu chiến. Diệp Chân hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến tu vi đạt tới chân nguyên tứ trọng đỉnh phong. Nhạc Thừa Tổ đâu? Không ngớt phần đông trưởng lão ý thức được điểm này. Ngay cả trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng ý thức được một điểm. Khiêu chiến cao giai đệ tử lấy tiến thân, đây là Tề Vân Tông trăm ngàn năm qua quy củ. Ngay cả ta người trưởng môn này cũng chỉ có thể tuân theo. Nhưng là, Diệp Chân ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Đồng môn tranh tài, điểm đến đó thì ngừng. Không thể gây thương người. Quách Kỳ Kinh rất có thâm ý nói với Diệp Chân. Nhạc Thừa Tổ, dám cùng ta Diệp Chân một trận chiến không? Trong nháy mắt tiếp theo, quần áo đã thành tựu một thân huyết y. Diệp Chân chỉ tay Nhạc Thừa Tổ, nghiêm nghị quát lên điên cuồng, quanh thân bão táp sát khí, bay thẳng Nhạc Thừa Tổ. Sát khí kia chi lệ, vậy mà xông đến Diệp Thừa Tổ trước người vài tên ngoại môn đệ tử ngã trái ngã phải. Cuồng vọng, Diệp Chân, liền để ta đây cái làm sư huynh để giáo huấn ngươi. Để ngươi biết cái gì là lễ tiết. Nhạc Thừa Tổ có chút tức hổn hển nhảy lên đài đấu võ. Không chỉ là bởi vì Diệp Chân mấy lần gọi thẳng tên Húy là trọng ứng hơn đúng. Đúng bởi vì Diệp Chân vậy mà bắt hắn làm tiến thân cơ sở. Có thể nói, từng cái bị ngoại môn đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử đều là sỉ nhục, đều là đối với bị khiêu chiến nội môn đệ tử trắng trợn nhục nhã. Thắng, đó là nên phải đấy. Thua, liền thực sự không đất dung thân. Dưới đài, phần đông nội môn đệ tử bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Kim Nguyên Bảo lại là gấp đến độ vò đầu bứt tai. Cơ hội a, kiếm bạc cơ hội thật tốt a. Thế nhưng là trưởng môn, thậm chí đại hoàng tử, tam hoàng tử đều ở đây. Hắn không có lá gan kia đánh cuộc a. Nhưng lúc này ở đây thế nhưng là mấy ngàn người a. Tài đại khí thô nội môn đệ tử tất cả. Nếu mở một cái trang, vậy muốn kiếm được bao nhiêu? Muốn chết chim chỉ lên trời. Vì bạc, đánh bạc, nhưng chính đáng Kim Nguyên Bảo quyết định đánh cuộc thời điểm. Đài đấu võ bên trên hai người đã chiến đến cùng một chỗ, để Kim Nguyên Bảo trong nháy mắt liền buồn bực. Diệp Chân ngược lại là muốn cho Kim Nguyên Bảo cơ hội này tới. Thế nhưng là vội vàng chứng minh chính mình Nhạc Thừa Tổ. Lại không cho Kim Nguyên Bảo thời gian này. Xem chiêu, gầm lên một tiếng, Nhạc Thừa Tổ quyền ảnh đột nhiên tuôn ra một mảnh hỏa sắc chân nguyên. Chụp vào Diệp Chân, vừa lên tay, Nhạc Thừa Tổ liền vận dụng hắn mạnh nhất võ kỹ nhân giai trung phẩm quyền pháp Liệt Viêm Thần Quyền. Lôi quang như báo, Diệp Chân thân hình đột nhiên hóa thành như một đạo lôi điện ánh sáng. Lôi báo băng quyền thi triển ra, nghênh cùng Nhạc Thừa Tổ. Không thể không nói, Nhạc Thừa Tổ vị này chân nguyên tứ trọng đỉnh phong tồn tại, vẫn là có mấy phần bản lãnh. Lúc trước tại tông môn nghị sự đại điện cửa ra vào, chỉ là bị Diệp Chân đánh trở tay không kịp. Này sẽ liệt viêm thần quyền thi triển ra, mảng lớn ánh lửa hướng về Diệp Chân đánh tới. Hỏa nguyên còn rời đi rất xa, Diệp Chân tóc lại bị lửa kia lực nướng quan xoắn. Trưởng tôn sư huynh, ngươi xem Diệp Chân cùng Nhạc Thừa Tổ ở giữa thắng bại như thế nào? Xem cuộc chiến vài tên nội môn đệ tử vây bên ngoài Tề Vân Tông nội môn đệ nhất thiên tài trường. Tôn Nhiên nghị luận lên, khó nói, Diệp Chân thực lực mặc dù chỉ có chân nguyên tam trọng, nhưng là rất rõ ràng, Diệp Chân có chiến lực, tuyệt đối đạt tới thậm chí vượt qua chân nguyên tứ trọng. Bằng không, Diệp Chân cũng vô pháp một người độc diệt Ly Thủy Tông 9 người. Nhưng là hiện tại Diệp Chân chỉ vận dụng nhân giai hạ phẩm lôi báo điện quang quyền. Đối nhau Nhạc Thừa Tổ liệt viêm thần quyền, khẳng định phải chịu thiệt. Đài đấu võ bên trên, hai luồng quyền ảnh chợt sờ liền phân ra. Diệp Chân cùng Nhạc Thừa Tổ đều thối lui một bước. Vậy mà cân sức ngang tài. A, điều này sao có thể? Nhìn lấy tương xứng hai người, Trường Tôn Nhiên chấn động. Nhân giai hạ phẩm lôi báo điện quang quyền, làm sao có thể cùng nhân giai trung phẩm liệt viêm thần quyền cân sức ngang tài đâu. Hơn nữa bàn về thực lực đến, Nhạc Thừa Tổ còn phải cao hơn nhất giai. Nhìn lấy cùng Nhạc Thừa Tổ chiến thành một đoàn Diệp Chân, Trường Tôn Nhiên ánh mắt híp lại. Cái này Diệp Chân có ý tứ. Trên đài Tề Vân Tông các trưởng lão nhìn lấy Diệp Chân ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản a. Diệp Chân một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà có thể cùng trở thành nội môn đệ tử đã 3 năm dư Nhạc Thừa Tổ liều cái tương xứng. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Rầm rầm rầm âm, hai người quyền ảnh càng lúc càng nhanh, chân nguyên chấn động càng ngày càng kịch liệt, liều đến càng ngày càng hung. Nhạc Thừa Tổ lại là càng ngày càng nhanh. Trận chiến đấu này, hắn thắng được càng muộn càng mất mặt. Nhưng phải chết là, đến bây giờ, hắn còn không có chứng kiến thắng hy vọng. Diệp Chân, đến a! Nóng lòng cầu thắng Nhạc Thừa Tổ giống giận. Thủ hạ liệt viêm thần quyền xoay mình trở nên chậm. Từng quyền cùng Diệp Chân bắt đầu liều mạng. Nhạc Thừa Tổ lại là muốn cùng Diệp Chân liều mạng tiêu hao. Liều người nào chân nguyên càng hùng hậu, muốn dùng cái này thủ thắng, muốn chết, sẽ thanh toàn ngươi. Một tiếng bạo hống, Diệp Chân quyền tốc độ đột nhiên tăng tốc, một quyền đánh phía Nhạc Thừa Tổ ngực. Hào nghi vấn, ý muốn cùng Diệp Chân liều tiêu hao Nhạc Thừa Tổ, một quyền tiến lên đón. Ngay tại Nhạc Thừa Tổ chào đón nháy mắt, Diệp Chân nắm đấm xoay mình biến thành chân nguyên chỉ kiếm. Trượng lục chân nguyên kiếm chỉ xoay mình phun ra ngoài, mang theo thở phì phò tiếng xé gió, cắt vào Nhạc Thừa Tổ cổ họng. Ha ha ha ha, Diệp Chân, ta đã sớm liệu đến ngươi một chiêu này. Nhạc Thừa Tổ thân hình nhanh lùi lại, hay lấy hào điên tránh đi Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ. Diệp Chân, ngươi cho ta là đồ ngốc đâu rồi? Lúc trước ngươi đã bạo lộ ra tuyệt kỹ, ta đây sẽ làm sao lại mắc lừa? Diệp Chân không nói được lời nào, chân nguyên kiếm chỉ vung lên, xoay mình đoạt công, suy suy suy, chỉ kiếm tung hoành. Nhưng là, đã sớm được chứng kiến qua Diệp Chân chân nguyên chỉ kiếm Nhạc Thừa Tổ tận lực dưới, ứng đối lại là hết sức thong dong. Thỉnh thoảng còn đoạt công mấy chiêu, chân nguyên kiếm chỉ tiêu hao rất nhiều, Diệp Chân chân nguyên tại hối hả tiêu hao. Diệp Chân không khỏi bối rối hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, thế quân lực địch ngoan giả thắng. Hai câu này xoay mình từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ đâm thẳng, dưới xương sườn xoay mình bán đi một sơ hở. Nhạc Thừa Tổ thấy thế đại hỉ, liệt viêm thần quyền xoay mình tuôn ra, hung hăng đánh phía Diệp Chân dưới xương sườn. ý muốn bức Diệp Chân biến chiêu tự vệ, đoạt lại chủ động, một vòng thê lương vẻ. Đột nhiên từ Diệp Chân khóe miệng hiển hiện, không nhìn thẳng Nhạc Thừa Tổ công kích, đầu ngón tay kiếm thế xoay mình tăng tốc, nhanh chóng giơ lên, tại Nhạc Thừa Tổ lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc trước đó. Hung hăng đánh xuống, xoẹt, chúng quyền cùng chúng kiếm âm thanh đồng thời vang lên. Diệp Chân cương khí hộ thể xoay mình bị oanh toái, răng rắc tiếng xương gãy vang lên. Đó là Diệp Chân xương sườn đứt gãy thanh âm. Diệp Chân thân hình bị oanh đến không tự chủ được hướng về sau bay lên. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trong tay chân nguyên chỉ kiếm lại là nhanh như tia chớp đánh xuống. Nhạc Thừa Tổ cương khí hộ thể tại Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ trước mặt như đậu hũ đồng dạng. Phốp, Nhạc Thừa Tổ một quyền liền đánh cho Diệp Chân ngã xuống hơn 10 thước, trong miệng máu tươi không cầm được cuồng phún đi ra. Nhạc Thừa Tổ thân hình lại tại một sát na này xoay mình cứng tại chỗ. Một đạo tơ máu thời gian dần qua tại Nhạc Thừa Tổ cái trán hiện lên. Xoát, trong nháy mắt tiếp theo, Nhạc Thừa Tổ cái trán huyết tuyến vô hạn phóng đại, Nhạc Thừa Tổ thân thể xoay mình một phân hai nửa, máu tươi cuồng phún mà ra, sản xuất tại chỗ thổ huyết không ngớt. Diệp Chân khóe miệng lại là lộ ra một tia nghiêm nghị. Quả nhiên, thế quân lực địch ngoan giả thắng. Nguồn, Tàng Thư Viện Muốn Nhiệt Huyết Chiến Tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.